ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 39, Tử Ngưng kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bế Tử Ngưng đang bị thương về tiểu thế giới bên trong không gian hệ thống ngắn thử sờ lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng, béo mà mềm mại, mịn màng trên đôi gò má đó. Cảm giác này vô cùng khó tả, da nàng trơn bóng, sờ tới sờ lui vẫn không cảm thấy chán, hắn dùng khăn lau khuôn mặt tuyệt sắc kia tỉ mỉ lau từng vết bẩn trên đó. Hắn lau dẫn xuống đôi gò bông đảo hoàn mỹ, phải dùng từ hoàn mỹ mới miêu tả được nó trắng mốt như bông tuyết, hai núm vú màu hồng phấn cũng cương cứng lên theo độ mạnh nhẹ mà hắn lau người nàng. Hắn lau hết bên đồi núi bên này rồi bóp lấy thưởng thức chúng, không thể nào miêu tả cảm nhận khi sờ chúng, nàng dường như là một trong những món quà thượng đế gửi xuống nhân gian vậy. Tất cả cơ thể nàng đều hoàn hảo, thêm một ít thì béo mà thiếu một ít thì lại gầy, nàng hoàn mỹ tới nỗi khi ngủ nhưng mị thái vẫn không hề mất đi mà trái lại càng tăng thêm vài cấp bậc. Dáng vẻ lười biếng, khuôn mặt thiên sứ, vóc hình ma quỷ tạo nên một Tử Ngưng giống như tiên tử lạc lối giữa cõi trần gian này vậy, và hắn là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nó, cặp vú không lớn như chúng nữ của hắn tuy vậy nó lại gợi cảm đối với bất kỳ nam nhân nào nhìn chúng. Hắn hôn lên viên ngọc đang e lệ trên đồi núi kia, khẽ lấy lưỡi đảo quanh chúng, một vị thơm ngào ngạt sộc vào mũi hắn, quá ngon, hắn lần đầu tiên thưởng thức một đồi núi lại như chứa đựng cả thiên nhiên trong đó như vậy. Hương vị chúng thơm còn hơn cả nước hoa cao cấp nhất trên thế giới, hắn tin rằng chỉ cần một cử chỉ của nàng đều làm bất cứ nam nhân nào phải điên đảo, làm bất kỳ thứ gì chỉ vì nàng. Thời xưa các cụ thường ví vẻ đẹp này là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tức là có thể mất nước chỉ vì sắc đẹp quá đỗi phạm quy này, nhưng vẻ đẹp mà Tử Ngưng có hoàn toàn chắc chắn mất luôn mấy nước chứ không phải một nước như câu nói trên. Hắn say mê hưởng dụng cặp vú tuyệt sắc này, hết sờ lại nắn, bóp đủ thể loại chơi cặp vú xinh xinh này, đến nỗi mà chúng in hẳn những vết tay đỏ trên đó mới thôi. Hắn tiếp tục công việc lau cơ thể nàng, hắn lau cánh tay nàng, từng chút một như không muốn làm hỏng một kiệt tác mà tạo hóa đã sinh ra, bàn tay nàng thon dài, mỗi ngón tay đều vô cùng tỉ mỉ, hắn không nhịn được cũng hôn lên nó vì sợ lau sẽ không sạch, ngón tay nàng cũng có vị ngọt ngọt còn kèm theo mùi hương nhàn nhạt của hương hoa nhài, hắn liếm nó như kiểu đứa trẻ đang ăn kèm vậy, bàn tay nàng vài phút sau cũng dính đầy nước bọt hắn. Hắn lau tiếp vùng bụng phẳng lì không tì vết, sờ nó nhưng tâm trí mách bảo hắn rằng bên dưới nàng một chút nữa mới là nơi hắn cần phải thám hiểm, hắn cởi chiếc đầm màu tím ma mị ra, nín thở vì sắp được nhìn cảnh sắp phải ngang tầm danh lam thắng cảnh này, cuối cùng chiếc đầm cũng bị hắn lột hết ra, cơ thể Tử Ngưng giờ đây còn độc một chiếc quần lót đen che đi vùng thánh địa bí hiểm. Nàng tựa như một pho tượng Venus nằm an tường khi ngủ một giấc ngủ ngon, hắn trêu đùa quanh chiếc quần lót đen kia có vài sợi lông nghịch ngợm còn vươn ra ngoài như chào hỏi vị khách lạ tới thăm. Hắn cúi đầu xuống tận hưởng mùi thơm nơi thần bí, một mùi thơm tựa như nhiều loài hoa hỗn hợp lại thổi vào mũi hắn, hắn hít một hơi vừa để trấn tĩnh vừa để ngửi mùi thơm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như một mùi thơm huyền diệu ẩn chứa hương vị độc nhất vô nhị hắn từng ngửi qua, hình như phía đáy quần lót nàng đã hơi ẩm ướt do hắn sờ nắn bộ ngực nàng nãy giờ. Thì ra mùi thơm đến từ nơi đây, hắn giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới đầy hào hứng, lè lưỡi mình ra liếm lấy dâm thủy nàng. Ngọt lịm còn hơn cả mật ong, hắn không đợi được nữa tụt nốt bảo hiểm cuối cùng trên cơ thể nàng. Đẹp, đẹp đến vô cùng tận nếu so sánh với từng cái LN hắn từng xem qua, lông nàng thưa thớt giống ấu nữ mới thời dậy thì che đậy lấy thủy liêm động đang róc rách chảy ra mật ngọt hắn vừa nếm thử, hai mép LN màu hồng phấn dễ thương, hắn lấy tay chạm nhẹ vào nó, nàng khẽ rên một tiếng. A ân, tiếng rên như bản giao hưởng ánh trăng của Beethoven, nó thánh thót ngân nga, dễ chịu khiến lòng hắn đều say. Hắn liếm lấy hai bên mép LN hút hết mật ngọt ở đó, tiếng rên từ đó lớn theo thời gian, hắn hút hết dâm thủy bên mép LN lại luồn luôn lưỡi mình vào động chảy ra thứ mật ngọt kia, đầu lưỡi đâm sâu vào trong, đảo lưỡi đảo quanh mật động, hình như nàng đang có dấu hiệu tỉnh lại thì phải, cơ thể nàng chợt run lên rồi một luồng nước mạnh bắn vào miệng hắn, hắn uống hết thứ nước ngọt lịm đó mà không để ý mắt nàng đã từ từ mở ra. Một cơn đau bất ngờ ập đến với Tử Ngưng khi nàng mở mắt ra, ký ức dừng lại khi cả hai người dùng chiêu thức cuối cùng, nàng cố lắc đầu mình để thanh tỉnh một chút, nàng cảm thấy cơ thể mình hơi lành lạnh, nhìn sâu xuống một chút thì thấy một người đàn ông đang chăm chú xem một thứ gì đó dưới chân nàng, tầm nửa phút sau lý trí mới trở lại với nàng. Nàng thấy cơ thể mình không còn một mảnh vải che thân, trần như nhộng, đứng bên cạnh nàng là tên khốn kiếp đang vải che LN nàng ra liếm láp nó, chính nàng cũng không biết, giọng mình mang theo vài phần run rẩy. Ân, ngươi làm gì vậy hả? Nàng cảm thấy mình không dùng được ma lực trong cơ thể mình, hắn trông thấy nàng tỉnh dậy liền hỏi thăm. Người đỡ hơn rồi chứ, nhưng tay vẫn đang móc phía dưới nàng. Ngừng, L-A-I, ngươi, làm cái quái gì với ta vậy? Nàng vừa nỉ non vừa rên rỉ chất vấn hắn. Đây là điều kiện của ta, nếu ngươi thua trận chiến đó là trở thành nữ nhân của ta. Hắn cười đáp, không, được, ta muốn điều kiện khác. Nàng trả lời, được, ngươi chỉ cần sống với ta 3 ngày và làm theo ý ta, còn lại ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Hắn sảng khoái đáp ứng. Ta đáp ứng, nàng cắn răng đáp, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mở ra rên gì đó, chiếc lưỡi tìm đến chiếc lưỡi rụt rè kia, hai bọn chúng gặp nhau liền cuộn lấy nhau, tham lam hút lấy nước bọt lẫn nhau. Dần dà hơi thở từ ngưng nặng dần, đôi mắt tràn ngập sương mù, bên dưới nàng đã chảy nhiều nước hơn, ướt đẫm cả tay hắn. Ta muốn đi vào rồi. Hắn biết nàng đã động tình lắm rồi, nên cười quần đặt cự long đang giận dữ tiến vào âm đạo nàng. A, a a, tiếng rên đứt quãng. Phớp, một tiếng, nàng đã tạm biệt tấm thân xử nữ rất nhiều năm của mình. Cũng không đau như nàng nghĩ, chỉ nhói lên một cái, phần nhiều là khoái cảm từ côn thịt hắn đem lại. Mạnh lên, sướng quá, sâu lắm rồi, nàng rên rỉ, gào thét trong sung sướng, hắn cật lực đụt vào còn tay cảm nhận hai trái đào tiên mê người lủng lẳng phía trước. A a ta ra, nàng cao trào lần đầu trong đời, mắt phượng vẫn đang khép hờ, bờ môi mỏng nửa khép nửa mở như câu dẫn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng nàng sau khi cao trào càng thêm diễm lệ, hắn nhấc mông nâng cao lên, làm nàng chổng mông như một em chó cái rồi đút vào từ đằng sau, một tay vỗ lấy bờ mông tròn trịa của nàng kêu. Tư thế này được không, Từ Ngưng vợ yêu? Quá, xấu, hổ, người xấu toàn bắt nạt người ta. Nàng nỉ non trả lời hắn nhưng thân thể lại bán đứng nàng, mông nàng hình như cố chổng cao hơn để thừa nhận nhiều khoái cảm hơn, sự sung sướng chiếm lĩnh cả cơ thể lẫn tâm trí nàng. Một đêm đó là đêm nàng nhớ nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng trong đời mình và chuẩn bị chào đón 3 ngày phục vụ hắn. Cách chương.